Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, đương đại không chịu thua tính tình bạo màu trắng ác ma. Ngày kế tiếp, Kurotaku rời đi Michina Town, phía sau là năm cái lưu luyến không rời tiểu bằng hữu. Hắn tại Michina Town đã ngây người 2 ngày. Là thời điểm đến Celestic Town đi xem một chút, chiến đấu khẳng định là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Dù là Kurotaku vùng đến bất quá là tân thu phục đến màu trắng ác ma Pachirisu. Một loại trên thân trắng xanh da trời giao nhau, trên gương mặt 2 cái màu vàng chữ Electric túi đáng yêu Pokemon. Nói đến thu phục tiểu gia hỏa này cũng là tương đương trùng hợp. Nó là từ trên trời rớt xuống, nguyên nhân gây ra tựa như là một con Staraptor, một con Staravia liền đoạt 2 lần nó vừa hái xuống. Trái cây, tính tình cương liệt, nó trực tiếp dùng cái đuôi ôm lấy bọn chúng móng vuốt. Ý đồ cướp về, ngươi nói đây không phải đưa a? Câu cái gì không tốt câu móng vuốt, cùng đem mình làm thịt đưa đến người khác bên miệng có cái gì khác nhau? Ai? Hết lần này tới lần khác, Pachirisu nguyên hình là con sóc. Staraptor nguyên hình là cao quan ưng điêu. Đơn giản liền giống bị kẻ săn mồi hướng kẻ săn mồi khởi xướng tử vong xung phong. Giờ cao nghịch chuỗi thức ăn đại kỳ, mà Pachirisu chiếm ưu thế địa phương, là nó electric thuộc tính. Staraptor thì là flying thuộc tính. Thế nhưng 2 cái flying thuộc tính Pokemon tương đương thông minh. Mỗi khi Pachirisu nghĩ phóng thích dòng điện thời điểm, liền sẽ bị ném ra ngoài, chờ nó bởi vì sợ đình chỉ công kích, hoặc là kiệt lực muốn nghỉ ngơi thời điểm, thì lại biết bắt trở lại. Bọn chúng dùng cái này tìm niềm vui, nhưng là bọn chúng không phải là thần, luôn có sai lầm thời điểm, sự tình cũng là trùng hợp như vậy. Staravia tính ra sai lầm, bị Pachirisu Thundershock, điện giật, thân thể cơ bắp cứng ngắc, trong nháy mắt cùng Pachirisu cùng một chỗ từ không trung rơi xuống. Vừa vặn rơi tại Kurotaku trước mặt, cùng bánh từ trên trời rớt xuống giống như, về sau tình tiết liền tương đối cũ. Staravia muốn công kích Pachirisu. Pachirisu phản kích, Kurotaku vũng thuận thế bị tác động đến ở bên trong. Hắn liền trực tiếp một cái tay một cá biệt 2 con chim bắt lại phản nện trên mặt đất. Liên tục đập không sai biệt lắm 4-5 lần, một cái 36 cấp, một cái 32 cấp ở chỗ này cuồng cái gì cuồng. 2 cái chim lớn xem như bị nện được. Giống út tơ xối qua gà nhãi con đồng dạng nhìn xem Kurotaku run lẩy bẩy. Theo sát lấy quay đầu liền chạy. Thế nhưng cất cánh tốc độ không đủ nhanh. Lại bị Kurotaku bắt lấy móng vuốt kéo xuống đến đập 2 lần. Không dám chạy, nhìn ra được. 2 người này là điển hình lấn yếu sợ mạnh. Phàm là có một chút cốt khí. Lúc này đều hẳn là lựa chọn phản kích. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành nha. Chỉ tiếc bọn chúng căn bản không có diều hâu cốt khí. Pachirisu ngược lại là không có bị đánh. Chủ yếu là nhìn xem giống yếu thế quần thể. Ở trên trời thời điểm 2 con chim ném tiếp cho nó mang đến rất nhiều vết thương. Mà lại công kích hắn là Staraptor. Oan có đầu nợ có chủ. Bạo lực giải quyết xong 3 con Pokemon tranh chấp. Tận mắt nhìn thấy Staraptor cùng Staravia đối Pachirisu xin lỗi, mà Pachirisu tiếp nhận về sau, Kurotaku mới thả chúng nó rời đi, bắt giữ coi như xong. MT, Silver bảo hộ căn cứ có, tương đương với MT, Silver có, 2 cái địa phương gần như vậy, gần nhất 2 năm này khu bảo vệ phạm vi Pokemon cũng ưa thích MT. Silver phụ cận đến lay một cái, nhưng chưa từng nghĩ, Pachirisu ngược lại là quấn lên hắn, dùng aura hỏi nguyên nhân, lại là cảm thấy Kurotaku cứu trợ bộ dáng của nó rất đẹp trai. Kurotaku, Pokemon cũng ưa thích anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết sao? Phát hiện này để Kurotaku tương đương mà kinh ngạc. Sau đó cùng Pachirisu chậm rãi trò chuyện một chút. Liền dùng Pokebo để người ta lừa gạt đến Johto đi. Lại sau đó, thời gian liền bay đến cùng ở giữa quá đối chiến khâu. Ở giữa quá rồng chính là Heracross, cấp 15 đại trung tử. Pachirisu thì là 21 cấp, trời sinh chiếm ưu thế. Lại có Kurotaku cho nó học được chiêu thức mới. Mở màn Sweet Kiss, thiên sứ chi hôn, treo hỗn loạn, chuẩn bị ở sau từ từ gương mặt treo tê liệt. Có thể điệp ra mặt trái trạng thái thế giới chính là biến thái. Hai cái mặt trái trạng thái dưới đi. Heracross nơi đó còn có năng lực hoàn thủ. Gọn gàng bị discharge lấy đi. Toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm. Bởi vì lúc đối chiến ở giữa không có vượt qua một phút đồng hồ. Ba chít tương đương. Thoáng có chút bén nhọn tiếng kêu to vang lên. Đến từ bắt lấy Kurotaku quần áo từ đầu đến chân dừng lại bò loạn Pachirisu. Nhìn ra được, cái này có được to lớn mà mềm mại cái đuôi con sóc Pokemon thật rất ưa thích Kurotaku. Có phải hay không liền dùng màu vàng gương mặt cọ một cọ tóc của hắn? Két bu, quan tâm điểm mới tới nha. Người cũng không phải không cùng trong viện những người khác hỗn qua. Kurotaku sờ lên bên cạnh. Gachom, cái sau tựa như đứa bé không chịu lớn như thế. Thế mà còn ăn như thế một con tiểu bất điểm giấm. Hắn cái này lớn thẳng nam đương nhiên lý giải không được. Có thể đứng ở trên bả vai hắn. Cùng hắn rán rán, thân mật làm nũng đối Gachom chờ Pokemon tới nói. Là bao lớn hạnh phúc. Charmander lúc trước không nguyện ý tiến hóa. Chính là bởi vậy. Đương nhiên biết cũng sẽ không thế nào. Bởi vì mùa hè thời điểm 99% muốn cùng Kurotaku thân mật Pokemon đều sẽ bị đuổi. Mở. Bởi vì quá nóng. Kháng nóng không có nghĩa là Kurotaku cảm thấy nóng không khí dễ chịu. Còn lại 1% bởi vì thân thể lạnh buốt. Sẽ khá thụ Kurotaku hoan nghênh. Tỉ như Sizer lại là làm bằng sắt, trùng cánh lại có thể quạt gió. Thân thể tư thế dọn xong điểm còn có thể đến dựa vào ghế dựa. Mặc dù mỗi lần làm dựa vào ghế dựa đều muốn Kurotaku ép buộc mới nguyện ý. Chết côn trùng luôn luôn tại loại sự tình này quan tôn nghiêm địa phương biết sinh ra kháng cự tâm lý. Nhưng cuối cùng vĩnh viễn là thỏa hiệp, mà tại nó trùng sinh bên trong, ngoại trừ không thể chiến đấu thỏa hiệp bên ngoài, cái khác hết thảy cũng có thể thương lượng. Người nhìn giống cái Sizer phối ngẫu quyền không phải liền là thương lượng đi ra kết quả. Cho nên Kurotaku rất thích gọi nó thỏa hiệp bọ ngựa. Người nói nó vạn sự đó không quan trọng, nhưng thật ra là có như vậy điểm cái gọi là... Có thể ngươi muốn nói nhiều cái gọi là, cũng không có quá cái gọi là, cái này chết côn trùng tựa như là cái vừa mới bắt đầu có tình cảm. Có tư duy người máy chiến đấu, ở vào cất bước giai đoạn, cũng dừng ở cất bước giai đoạn. Ba chít tương đương, Pachirisu một tiếng kêu to, cùng với vung ra trên mặt hắn cái đuôi to gọi trở về Kurotaku thần trí. So với xác mang đơ cái kia không chút lưu tình đốt tóc hành vi. Cùng với nóng hôi hổi mang theo thực chất đập cảm giác. Luôn cảm giác tại bị không ngừng đánh mặt yêu chi đuôi. Pachirisu miên nhu cái đuôi xúc cảm không biết tốt bao nhiêu lần. Chính là có chút ma ma đâm đâm. Tiểu gia hỏa này hơn phân nửa tại dò điện. Hiện tượng bình thường. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận ấu niên kỳ Pokemon. Đều không có cách nào rất tốt khống chế lại trong cơ thể mình năng lượng. Tỉ như Pichu, phóng thích điện lực có thể đem chính mình mê đi Pokemon ngươi gặp qua sao? Pi thần khi còn bé liền cái này đức hạnh, không nghĩ tới ngươi vẫn là tiểu hài tử. Kurotaku đem Pachirisu từ trên mặt của mình hái xuống, nhìn qua nó ngập nước mắt to. Cùng với nó cái đuôi bên trên ba cái sừng nhỏ đồng dạng màu lam gờ giáp. Khác biệt, Pokemon trưởng thành chu kỳ khác biệt. Pachirisu thành niên kỳ không sai biệt lắm là 4 tuổi về sau. Mà tiến vào thành niên kỳ về sau, nó cái đuôi bên trên 3 căn gờ giáp phòng trong ở giữa cái kia một cây hội trưởng đến so cái khác. Hai cái lớn hơn, nói cách khác, cái này Pachirisu vẫn chưa tới 4 tuổi. Pachirisu có chút nghiêng đầu, một đôi ngập nước mắt to tràn đầy ý xấu hổ. Tựa hồ đối với mình bị Kurotaku lật qua lật lại nghiên cứu mà cảm thấy thẹn thùng. Ngươi đến cùng phải hay không màu trắng ác ma? Kurotaku trong lòng nhả rãnh một câu, liền đem nó bỏ vào ga chom trên thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN